Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058, chương 2059, chìm trong. Ba đại thiên đạo hóa thân, cùng là chịu động dung, bọn hắn lập tức đã phát giác thất thải đế ma tộc mục đích. Chính là theo trong ba người chọn một mà thôi trọng điểm công kích. Tiến tới đem chi đánh bại. Theo mà thay đổi bị vây công kết quả mặt, thiên đạo hóa thân, cũng là có được tư tưởng, bọn hắn cũng đã cảm thấy được đế thần nhất tộc mục đích. Lại có thể nào sẽ để cho hắn thực hiện được? Ông thần trung chấn động, toàn thân tách ra chói mắt hào quang, như là một vòng thái dương tinh, rừng rực vô cùng, uy áp vô cùng, cái này khẩu chuông lớn, xoay tròn lấy xuất hiện. Đường kính chừng hàng tỷ trượng chi trường, mới vừa xuất hiện, đã xuất hiện ở thanh thiên đỉnh đầu. Đông, tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, sóng âm rất mạnh, lại để cho cái kia hư vô, đều hóa thành một mảnh rung động, cuốn hướng thanh thiên. Một kích này, chính là đại đạo chi lực, lại là âm ba công kích, rốt cuộc, quả nhiên khó lòng phòng bị, thanh thiên thân thể khổng lồ chấn động. Hắn dục dùng thiên địa vạn đạo chi lực phòng thủ, thế nhưng mà thất thải đế ma tộc nói, dường như lực áp vạn đạo, như là tại phía xa vạn trên đường, một kích rơi xuống, lập tức lại để cho thanh thiên quanh thân vạn đạo chi lực. Toàn bộ hóa thành kiếp diệt, đáng sợ âm ba công kích, thừa cơ cuốn vào, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại thanh thiên đầu lâu phía trên. Lập tức đem chi chấn đắc đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững, đầu lâu phía trên đều xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Bộ dáng nhìn về phía trên cực kỳ thảm thiết, đằng đằng đằng, thanh thiên liền lùi lại, thân hình liền chấn, hắn một bước một huyễn diệt, trên người lực lượng, cũng là một bước vừa mất tán, xem xét cũng biết là nhận lấy trọng thương. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, đều là thiên đạo hóa thân Hoàng Thiên cùng Thương Thiên, rõ ràng một mực khoanh tay đứng nhìn, chưa từng ra tay giúp Thanh Thiên giải vây, cái này lại để cho thất thải đế ma tộc thừa cơ thân hình chớp liên tục. Theo sát Thanh Thiên mà đi, bàn tay lớn cầm lấy thần trung, trùng trùng điệp điệp hướng Thanh Thiên rơi đập mà xuống, thất thải đế ma tộc mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn nhân cơ hội này, một kích chém chết thậm chí là trọng thương Thanh Thiên, khiến nó không có lực đánh một trận, sau đó lại đi giải quyết Hoàng Thiên cùng Thương Thiên. Thế nhưng mà, mục đích của hắn có thể không trở thành sự thật, sẽ rất khó nói, người này làm như thế, rõ ràng tựu là tại tốc chiến tốc thắng, trên người của hắn, đã không có sự sống chấn động, chỉ là ấn ký tác dụng. Tái hiện ngày xưa huy hoàng, hắn chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu, một cái chết đã lâu đế thần tộc, rõ ràng cũng có thể thể hiện ra như thế chiến lực. Theo trước mắt đến xem, đây chỉ là hắn khi còn sống chiến lực một phần vạn cũng chưa tới. Đế thần nhất tộc, thực đáng chết tận, cái này một cái chớp mắt, Hoàng Thiên cùng Thương Thiên một hồi nói nhỏ. Đã là nhìn ra thất thải đế ma tộc tình huống, bọn hắn cuối cùng minh bạch thất thải đế ma tộc là sao như thế ra tay như thế lăng lệ ác liệt. Đã minh bạch những này, hai đại thiên đạo hóa thân liền không hề nóng lòng xuất thủ, mà là nhân cơ hội kiềm chế thất thải đế ma tộc. Kéo dài thời gian, lại để cho hắn tự sụp đổ, giống thất thải đế ma tộc. Rất nhanh cũng là phát giác Thanh Thiên cùng Thương Thiên mục đích. Lập tức ra tốc công kích Thanh Thiên. Lập tức lại đem chi giết liên tiếp bại lui. Trận cước đại loạn, thất thải đế ma tộc mặc dù nghịch thiên trở về, lại có thời gian hạn chế. Thực lực cũng cùng khi còn sống không cách nào so sánh với. Chọn một mà thôi đánh bại, là thất thải đế ma tộc lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng mà Hoàng Thiên cùng Thương Thiên sẽ cho hắn cơ hội này sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đế thần, cái này một cái chớp mắt, Hoàng Thiên một tiếng kêu gọi lối ra. Thoại âm rơi xuống, màu vàng bàn tay lớn cũng đã biến ảo mà ra. Cái kia ánh sáng màu vàng tràn ngập bàn tay lớn, đồng dạng ẩn chứa vạn đạo chi lực, cho người một loại cực kỳ vẻ sợ hãi cảm giác, khiến người ngoài ý chính là cái kia màu vàng bàn tay lớn thực sự không phải là đi công kích thất thải đế ma tộc, mà là xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Ông u u, kịch liệt nổ vang chi âm hưởng thông thiên địa thập phương. Ánh sáng màu vàng tràn ngập bàn tay lớn, như một mảnh hồng hoang đại giới, chậm rãi hướng phía Thanh Lâm rơi đi. Thiên đạo, ngươi hèn hạ. Thanh Lâm lập tức giận không kềm được, đã minh bạch Hoàng Thiên dụng ý. Hắn rõ ràng tự là gặp được Thanh Lâm từng cùng thất thải đế ma tộc đồng hành. Do đó dùng cái này phương pháp, bức thất thải đế ma tộc hồi trở lại cứu Thanh Lâm. Lại để cho hắn cản tay. Hoàng Thiên, không có thể đã hiểu rõ Thanh Lâm đế thần nhất tộc thân phận của thánh tử. Lại muốn dùng cái này thăm dò thất thải đế ma tộc. Đủ thấy hắn hèn hạ nham hiểm. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo. Thất thải đế ma tộc chỉ là ấn ký trở về, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, căn bản tựu không khả năng sẽ đối với hắn tiến hành hồi trở lại cứu. Thanh Lâm cảm thấy Hoàng Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là phí công. Hắn đem làm sao tới, như thế nào xéo đi, vô sỉ. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là thất thải đế ma tộc rõ ràng một tiếng gào thét lối ra. Rồi sau đó sau lưng lập tức mãnh liệt mà ra một cái cự đại thất thải thân ảnh. Đúng là đế ma hư ảnh. Cái kia đế ma hư ảnh cao cũng không biết có mấy phần. Một ngón tay giáp tre đều có thể so với một khỏa đại tinh. Thập phần rung động nhân tâm. Thất thải đế ma tộc cũng không trở về thân. Phía sau hắn đế ma hư ảnh lại lăng không một quyền đánh tới hướng Hoàng Thiên, cùng Hoàng Thiên một cái đại thủ trùng trùng điệp điệp đụng đụng vào nhau. Oanh, cực kỳ khó có thể tưởng tượng va chạm phát sinh. Đế ma hư ảnh một quyền cùng Hoàng Thiên một trưởng nhanh chóng chôn vùi, song phương dùng cân sức ngang tài xong việc. Thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt đột biến. Hắn thật không ngờ thất thải đế ma tộc lại có thể biết cứu hắn, mà thất thải đế ma tộc lúc này đây hồi trở lại cứu đã ở trình độ nhất định thượng bại lộ thân phận của Thanh Lâm. Còn có một tiểu nhân đế thần tộc, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, hai cái đế thần tộc đều phải chết. Quả nhiên, một mực đưa thân vào chiến đoàn bên ngoài Thương Thiên lập tức làm ra phán đoán chuẩn xác. Cùng Hoàng Thiên cùng một chỗ, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới. Trọng thương chưa từng khôi phục Thanh Lâm, hiện tại hành động đều cực kỳ khó khăn, tự chớ đừng nói chi là phải đi ứng đối hai đại thiên đạo hóa thân. Tại Hoàng Thiên cùng Thương Thiên trước mặt, Thanh Lâm chỉ có đợi làm thịt phần. Đều cút cho ta. Thời khắc mấu chốt, thất thải đế ma tộc xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, dùng cường hoành thân thể, là Thanh Lâm đã ngăn được Hoàng Thiên cùng Thương Thiên lăng lệ ác liệt công kích. Thế nhưng mà thân phận của Thanh Lâm đã bạo lộ, hai đại thiên đạo hóa thân lập tức đã tìm được đột phá khẩu, đánh nghi binh Thanh Lâm, lại để cho thất thải đế ma tộc rất là cản tay, khó có thể phát huy toàn lực. Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, biến được đối Thanh Lâm cùng thất thải đế ma tộc cực kỳ bất lợi. Không có qua bao lâu thời gian, thất thải đế ma tộc lại lần nữa bị thương rồi. Ấn ký trở về lực lượng cũng là tiêu tán không ít. Giết, cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiên thét dài, gia nhập đối với thất thải đế ma tộc vây công. Một hồi đại chiến, như vậy bộc phát. Ba đại thiên đạo hóa thân vây công thất thải đế ma tộc, đem hắn đánh cho liên tiếp bại lui. Nên đã xong, các ngươi hai người cũng nên đi chết đi rồi. Một loại trong nháy mắt, Thương Thiên một tiếng quát khẽ lối ra, ba đại thiên đạo hóa thân, chợt toàn bộ rời khỏi chiến đoàn, song song mà đứng, ngay sau đó, ba người đồng thời động tác, ba song sáu cánh tay trưởng, nhanh chóng khép lại cùng một chỗ, lập tức có một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đồng thời hướng phía Thanh Lâm cùng Thất Thải Đế Ma tộc mãnh liệt mà đi. Cổ lực lượng này rất mạnh, xỏ xuyên qua cổ kim, xuyên suốt vạn giới, đáng sợ vô cùng, toàn bộ một phiến thiên địa, toàn bộ hóa thành hỗn độn, đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi, lực lượng đáng sợ tung hoành, ngày đó không còn là thiên, địa cũng không còn là đấy, hết thảy, đều tan thành mây khói. Ba đại thiên đạo hóa thân, liên thủ một kích, lực lượng vượt quá tưởng tượng. Lại để cho Thanh Lâm cùng Thất Thải Đế Ma tộc đưa thân vào bên bờ sinh tử. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân già. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.